lập tức giơ thiết bài ra phía trước, đồng thời miệng niệm một câu chú ngữ ngắn gọn. Trong mắt hai ngà khôi lỗi, hàng quang chớp động, trong nháy mắt thu liệm lại khí tức, đồng thời giáo trong tay cũng hạ thấp, một lần nữa trở về bộ dáng vật chết như vừa rồi. Bà nam nữ ma tộc kia đối với việc này cũng không có chút ngạc nhiên. Hai mắt Hàng Lập làm mang nhảy chớp, cẩn thận đánh giá hai cổ khôi lỗi vệ sĩ, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Hai cổ khôi lỗi này, cấp bậc hình như không thấp. Nguyên anh tu sĩ bình thường chỉ sợ không làm gì được chúng. Nhưng là thủ pháp luyện chế khôi lỗi này cũng có gì kỳ lạ, cùng với thủ pháp bình thường rất bất đồng. Không biết có phải do quỷ tháp luyện chế hay không, hay là mua ở nơi khác. Thông tin về ma giới mà hắn thu thập được lúc trước thì hai cổ khôi lỗi này rõ ràng không phải là thủ pháp luyện chế bình thường trong ma giới truyền lưu. Bọn chúng cả về thủ pháp luyện chế và tài liệu làm ra đều rất đơn giản, nhưng lại luyện chế ra khôi lỗi thực lực không tồi. Điều này làm cho Hàng Lập lưu ý vài phần. Tiền bối cảm thấy hứng thú với hai cổ tinh khôi lỗi này sao? Phương pháp luyện chế bọn chúng đích xác không giống với khôi lỗi bình thường. Không những không thể bị nguyên thần ký phù thúc dục, lại có thể sử dụng pháp khí pháp quyết để tấn công hay làm một số việc đơn giản khác. Mà tình khôi lỗi này là bí thuật luyện chế độc môn của bản tháp, địa phương khác không có bán, nhưng nếu tiền bối muốn thì không phải là không thể thương lượng. Trung niên nam tử đảo mắt một cái rồi mỉm cười trả lời. À, mà tình khôi lỗi ư, ta thật là có hứng thú, nhưng việc này để khi quay về rồi nói sau. Hàng Lập lại nhìn hai cổ khôi lỗi một lượt, đem ánh mắt thu lại thản nhiên nói, trong lòng hơi có suy nghĩ. Vâng, vậy vạn bối mở cửa, dẫn tiền bối đi trước. Trung niên nam tử trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng vẫn tươi cười mà trả lời. Tiếp theo hắn bước vài bước, đến cánh cửa lớn màu vàng phía trước, lấy thiết bài đặt trên cánh cửa. Đường một tiếng, cánh cửa liền tự động mở ra, bên trong chớp lên vầng ánh sáng trắng ngà. Trung niên nam tử lùi qua một bên, tạo thành tư thế cùng kính mời Hàng Lập. Mặt khác, bà gã ma tộc đi cùng, ngay cả khi xuất thân trừ gia, nhưng đối với Hàng Lập, cảnh giới vượt quá xa mình, cũng không dám làm ra hành động gì bất kính, chỉ làm mặt có một chút dị sắc, đứng nguyên tại chỗ. Hàng Lập cũng không khách khí, gật đầu, liền bước vào cánh cửa lớn kia. Bên trong, từng pháp trận lớn nhỏ khác nhau, rõ ràng hiện ra, hình thành mười mấy cột sáng hình trụ màu trắng ngà. Trong mỗi cuộc sáng lại nhốt một người nam hoặc là người nữ ma tộc ăn mặc không đồng nhất. Không kể là nam hay nữ, hay già hay trẻ, da thịt trên mặt đều chớp động ma văn. Rõ ràng trên người đã bị gieo xuống một tầng cấm chế. Những nam nữ trong quần sáng này tu vi không cao, cao nhất chỉ tới kết đan kỳ, thấp hơn thì thậm chí là luyện khí kỳ. Người hãy làm chuyện của mình đi, ta ở chỗ này xem xét một chút. Mắt thấy trung niên nam tử muốn mở lời giới thiệu, Hàng Lộc khoát tay chặn lại nói một câu, rồi cứ như vậy đứng nguyên một chỗ đánh giá đám nô lệ ma tộc này. Vậy bạn bồi trước hết giới thiệu một chút cho mấy vị khách nhân này. Trung niên nam tử nghe vậy, tự nhiên không dám nhiều lời, lập tức đáp ứng. Mấy vị đạo hữu, nếu muốn mua nô lệ thì mấy người trong cuộc sáng kia hẳn là đủ rồi. Bọn họ là thổ âm tộc trong chỗ sâu huyện khiếu sa mạc. Chẳng những trời sinh tinh thông ma công thổ thuộc tính, hơn nữa sau khi thành niên, nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ mạo. Càng quan trọng hơn là trong đây có mấy tên tiềm lực tư chất cũng khá tốt. Chỉ cần chú trọng bồi dưỡng, về sau tiến dài nguyên anh cũng là việc dễ dàng, thậm chí còn có một chút hy vọng tiến dài hóa thần. Trung niên nam tử đi đến bên cạnh một cột sáng, ngẩng mặt cười nói với ba người trừ gia. Hàng Lập nghe thấy huyện khiếu sa mạc, cùng theo bản năng nhìn về cột sáng trung tâm nhốt mấy tên thổ âm tộc kia một cái. Chỉ thấy có khoảng tam thiếu niên. Thân mặc da bào, tuy rằng tóc tai tán loạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra phần nào bộ dáng. Tu vi đều ở trúc cơ kỳ, chỉ là thần sắc hơi có chút uể oải. Thổ âm tộc nhân, đích thật là quy tháp rất ít nhìn thấy, nhưng là tư chất những người này có thật như các hạ nói không? Thiếu nữ trừ gia hai má hộp nhạt xinh xắn, xem xét đám nam nữ trong cuộc sáng có chút hoài nghi. Chư vị nếu không tin lời ta, hay là tự mình kiểm tra thực hư cốt linh của bọn chúng đi. Mới từ này tuổi đã trúc cơ thành công, chẳng lẽ còn không thể nói tư chất của bọn chúng rất tốt hay sao? Trung niên nam tử thập phần tự tin trả lời. Không chắc, nói không chừng, quỷ tháp cho bọn chúng dùng đan dược kích thích tiềm lực. Nữ tử dùng nhàn tú lệ của Trừ gia lại thản nhiên cười nói. Đan dược kích thích tiềm lực, vật có giá trị xa xỉ như vậy, bản tháp sao có thể dễ dàng cấp cho nô lệ dùng. Huống hồ, cho dù ăn vào loại đan dược này, cũng khẳng định rằng có vô bếp lưu lại. Tại hạ làm sao có thể chỉ vì chút lời nhỏ ấy mà đắc tội với người của Trừ gia. Nếu là vừa ý mấy vị này, chỉ cần giao đủ ma thạch, lập tức có thể đem đám thổ âm tộc nhân đi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng mà trả lời. Ba người nam nữ Trừ gia nghe xong, cũng cảm thấy có lý, liếc mắt lẫn nhau, không hề chất vấn về tư chất đám thổ âm tộc, mà cùng trung niên nam tử ngả giá. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, mấy người rút cuộc đàm phán xong. Lúc này nữ tử Trừ gia liền giao ra ma thạch, đem đám nô lệ thổ âm tộc dẫn ra ngoài cuộc sáng, theo thị nữ dẫn đường ra khỏi cửa lớn. Tiền bối đối với đám nô lệ này có vừa ý hay không? Nếu thấy không hài lòng, vạn bối có thể mang tiền bối đến nơi khác xem một chút. Nói không chừng, tiền bối lại thì vừa ý. Trung niên nam tử thế Hàng Lập không nói tiếng nào, vẫn đang đánh giá nô lệ trong cuộc sáng. Lúc này liền tới bên cạnh, cùng kính hỏi. Không cần, ta có thói quen một mình độc hành. Có thể không cần nô lệ, hay là ngươi dẫn ta để xem nơi bán ma tinh khôi lỗi của quỷ tháp đi. Hàng Lập đem ánh mắt thu lại, thần sắc không đổi mà trả lời. Chương 2048, Nữ Nô. Nếu tiền bối không muốn ở nơi đây, vậy bạn bối sẽ đưa tiền bối đến một tầng khác để trực tiếp xem xét khôi lỗi vậy. Nam tử trung niên vừa nghe Hàng Lập nói như vậy thì liền ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó hắn rời khỏi gian phòng, đồng thời sử dụng thiết bài trong tay, đóng đại môn lại trong nháy mắt, lại lần nữa đi về phía tòa truyền thống pháp trận. Hàng Lập im lặng đi theo ngay đằng sau, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Khi hai người sắp bước vào truyền thống trận, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vù vù, bạch quang lóe lên, sau đó trong pháp trận bỗng xuất hiện một vài bóng người. Nam tử trung niên thấy cảnh này liền hơi sừng sốt, ánh mắt lướt về phía tháp trận một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Vài bóng người này chính là bốn tên vệ sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu đen, một lão già mặc cẩm y và một thiếu nữ hoàng sam. Sắc mặt lão già cẩm y khô vàng, khuôn mặt âm trầm, có tu vi hóa thần, còn thiếu nữ hoàng sam thì có một khuôn mặt tròn trịa vô cùng xinh đẹp, có tu vi kết đan kỳ. Chỉ có điều trên người thiếu nữ có tầng tầng ma văn màu đen như ẩn như hiện, thần sắc lạnh đạm, bộ dáng như bị cấm chế tu vi, xem ra là một tên nô lệ mới được đưa tới nơi đây. Sau khi Hàng Lập hướng thần niệm về phía thiếu nữ tùy ý đào qua, cả mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt khẽ biểu lộ vẻ khó có thể tin. Mà đúng lúc này, lão già cầm y ở phía trước cũng nhìn thấy nam tử trung niên ở phụ cận, ánh mắt trầm xuống, như cười như không, lên tiếng chào hỏi. Thì ra là phương trưởng quỷ, hẳn là đang mang khách nhân đi lựa chọn nô lệ. Nếu không nhìn trúng được người nào, tiểu đệ vẫn còn một vài nô lệ mới vào cũng không có tệ đang ở bên kia. Vì khách nhân này có thể lựa chọn qua một chút. Không cần, vì hàng tiền bối này cảm thấy hứng thú một chút với ma tình khôi lỗi. Hoàng trưởng quỷ, cứ đi làm công việc của mình đi. Nam tử trung niên lạnh lùng trả lời, rõ ràng là có quan hệ không tốt lắm với lão già. Hàng tiền bối, thì ra là khách quý đến đây. Hoàng mộ rõ là thất lệ rồi. Nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú với khôi lỗi như vậy, trong tay vạn bối có lưu lại vài khôi lỗi thượng phẩm. Không chừng tiền bối vừa thấy liền ưng ý. Ánh mắt của lão già đảo qua trên người Hàng Lập, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt đã trở nên tươi cười mà thê lệ. Hoàng trường quỷ, lời người nói là cái ý gì? Hàng tiền bối là khách do ta tiếp đại. Trong tay ta cũng cất giữ không ít ma tinh khôi lỗi. Đương nhiên sẽ đưa hàng tiền bối đi lựa chọn. Xem ra có vẻ hoàng trường quỷ còn bận bịu công việc của riêng mình. Trước tiên cứ đem những tên nô lệ mới tới này. À, tên nô lệ này vậy mà không có một chút ma khí nào trên người. Nàng không phải là người của thanh giới chúng ta sao? Vẻ mặt nam tử trung niên trở nên khó coi. Vừa ngắt lời của lão già cầm y, Nhưng khi ánh mắt đảo qua thiếu nữ Hoàng Sam, trong nháy mắt, vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc. Bây giờ, Phương Trưởng Quỹ mới nhận ra sao? Nữ tử này quả thật không phải là nô lệ bình thường. Ta đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể giành được, còn có trọng dụng khác. Cụ thể mọi chuyện như thế nào, chờ Hoàng Mộ rảnh rỗi sẽ nói chuyện với Triệu Huynh. Chỉ có điều về phần ma tình khôi lỗi, mặt hàng này trong tay ngươi, ta còn không có rõ sao. Lừa bịp một vài tên Nguyên Anh thì còn được, nhưng nếu mang ra cho hàng tiền bối xem như người nói, chỉ sợ căn bản không thể nào đập vào mắt. Hoàng Trưởng Quỷ ngáp một cái, cũng không thèm nói thêm về thiếu nữ, trái lại tiếp tục vô cùng niềm nở, nói với Hàng Lập. Họ Hoàng, ngươi! Nam tử trung niên vừa nghe xong, gần xanh trên trán nổi lên, tức giận mà nói. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập giơ tay cản lại trước người, đồng thời nói với lão già cầm y một câu, khiến mọi người nơi đây đều trở nên ngẩn ngơ. Chuyện mà tình khôi lỗi hay đề sau, nữ tử này bán như thế nào? Ta muốn nàng. Hàng Lập chỉ tay về phía thiếu nữ Hoàng Sam, trên mặt hiện ra vẻ hơi kỳ quái. Xem ra tiền bối vừa ý với nàng ta, nhưng vạn bối xin thứ lỗi, không thể nào đáp ứng được. Nàng đã có người nhìn trúng từ trước, không thể bán cho tiền bối. Khóe miệng lão già cầm y hơi giật giật, vội vàng cười xoa nói. Như thế nào, vạn nô tháp cũng có thể định đoạt trước nô lệ sao? Hạng Lập chớp mắt, không để ý tới lão già, mà quay đầu thản nhiên hỏi nam tử trung niên. Nô lệ của bản tháp đều là tiền trao giao hàng, tuyệt đối không hề có việc định đoạt trước. Hoàng Trường Quỷ, nếu tiền bối nhìn trúng nữ tử này, thì bán cho tiền bối có sao đâu. Chẳng lẽ còn sợ hàng tiền bối không giao đụng mà thạch hay sao? Nam tử trung niên trừng mắt, bất thình lình cười cười nói với lão già. Người nói thật là đơn giản, nữ tử này chính là người Triệu tiền bối, Triệu Văn Hào muốn. Làm sao ta có thể tùy tiện giao ra? Chẳng lẽ người muốn chịu trách nhiệm giải quyết hậu hoạn của việc này sao? Lão già cầm y không hề tức giận mà trả lời. Cái gì? Là nô lệ mà Triệu tiền bối muốn ư? Nam tử trung niên nghe như vậy, liền hít một ngụm lương khí. Ánh mắt lướt qua người của thiếu nữ, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ chần chờ. Ai là Triệu Văn Hạo? Chẳng lẽ là người của Triệu gia? Hàng Lập nhíu chân mày rồi bình tĩnh hỏi. Hàng tiền bối à, Triệu tiền bối chẳng những là người của Triệu gia, mà còn là thế hệ đứng đầu Triệu gia. Chỉ vì một tên nô lệ kết đăng kỳ mà kết thù hận, thật sự không phải là một hành động sáng suốt. Nam tử trung niên do dự một chút, rồi mới ngượng ngào, cười thuyết phục. Đứng đầu Triệu gia, vậy hơn phân nửa cũng là tu sĩ luyện hư. Nhưng bất kể người nào muốn nữ tử này, bây giờ ta đã quyết định phải có nàng rồi. Nếu hắn có ý kiến gì, sau này cứ việc tới tìm ta. Trong mắt Hàng Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cân nhắc một lát, liền không chút khách khí mà cười lạnh nói. Nam tử trung niên cùng lão già cầm y vừa nghe như vậy, sắc mặt đều biến đổi. Khi nam tử trung niên muốn nói điều gì, Hàng Lập đột nhiên bước một bước về phía trước, cũng không biết bằng cách nào mà chỉ lóe lên rồi xuất hiện ở bốn tên vệ sĩ ma tộc. Một cánh tay khẽ cử động, liền nắm lấy cánh tay của thiếu nữ Hoàng Sam. Sau đó thân hình lại trở nên mờ nhạt, thoáng một cái đã mang theo thiếu nữ quay trở lại vị trí ban đầu. Cả quá trình cùng chịu khoảng thời gian một hô hấp là hoàn thành. Động tác của Hàng Lập giống như quỷ mị vậy. Tiền bối là cái ý gì? Chẳng lẽ muốn đoạt lấy nô lệ của bản tháp hay sao? Cho dù hàng tiền bối của tu vi luyện hư kỳ, nhưng bản tháp cũng không phải là không có cường giả tòa trấn. Thấy cảnh này, lão già cầm y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hoảng sợ kêu lên. Bốn tên vệ sĩ ma tộc ở bên cạnh cùng cung quýt nâng binh khí trong tay lên, vẻ mặt trở nên đề phòng. Nam tử trung niên đứng bên cạnh Hàng Lập cùng rét run trong lòng mà vội vàng lùi lại hai bước, miệng mấp máy điều gì nhưng cuối cùng lưỡng lự không nói. Còn thiếu nữ Hoàng Sam thì ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn về phía Hàng Lập, vẻ mặt có phần mù mờ. Hàng Lập trước sau không hề để ý đến lời đe dọa của lão già, trái lại một luồng pháp lực trong cơ thể khẽ động, nháy mắt đã thông qua cánh tay tiến vào trong cơ thể thiếu nữ Hoàng Sam, lướt qua một vòng sau đó lập tức thu về. Chỉ có điều vẻ kỳ lạ trong mắt rốt cuộc không cách nào che giấu được. Đúng là không có nhìn nhầm, quả thực không sai. Câm miệng cho ta, nếu người không thể quyết định như đã nói,

Nữ nô vừa rồi là do nô lệ của triều gia gia chủ đặt mua. Quỷ tháp lại cứ như vậy để cho vị tiền bối này mang đi. Sợ rằng tiểu nhân khó mà ăn nói được với triều gia. Cẩm Y lão già tại lúc Hàn Lập rời đi, liền cung quýt hướng hai lão già luyện hư ma tộc, kêu khổ không thôi. Là nữ nô mà Triệu Văn Hào muốn ư? Triệu gia đích thực không dễ dàng trêu chọc. Chẳng lẽ người đã thu tiền đặt cọc của hắn rồi? Lão già một sừng nhướng mày hỏi. Không hẳn như vậy, nhưng là mấy tháng trước, Triệu Văn Hào tự mình đến bản tháp, nói rõ ràng muốn mua một nhân tộc nữ nô trẻ tuổi kết đan trở lên, đồng thời bày tỏ lòng thành đã giao ra một lượng cực lớn ma thạch. Sự tình đặt ma thạch trước để tìm mua nô lệ ở bản tháp cũng là việc bình thường, trước đây cũng không phải là không có tiền lệ. Cẩm Y lão già vội vàng giải thích. Tiền lệ là tiền lệ, nếu như đã thu tiền cọc của hắn rồi, nữ tu nhân tộc kia cũng không chắc chắn phải bán cho triều gia. Hắn nếu không gây chuyện thì qua một thời gian lại tìm một nữ nô phù hợp cho hắn. Lão già luyện hư còn lại vần về chòm râu nói. Không sai, triều gia là khách hàng của người. Việc này do người chịu trách nhiệm. Chuyện này bất kể giá nào cũng phải làm cho triều gia đối với bản tháp không có gì bất mãn. Là càng không thể trêu chọc vị hàng tiền bối kia. Tốt rồi, hai người bọn ta phải về tiếp tục đả tòa tịnh tu. Sự tình trong tháp tiếp tục giao cho hai người các người. Lão già một sừng gật đầu nói, sau đó chào hỏi đồng bạn một tiếng, liền cùng nhau bước vào trong truyền tống trận. Xin tuân lệnh, hai vị hộ pháp chi. Cẩm Y lão già nghe như vậy, sắc mặt hơi khó coi một chút, mà trung niên nam tử lại thầm mừng trong lòng. Hai người đồng thời khom lưng, tạo ra tư thái cung kính tiện hai vị hộ pháp. Được rồi, nếu như vị hàng tiền bối lại đến bản tháp, các người nhất định phải kịp thời thông báo cho ta một tiếng. Hai người bọn ta tự mình đến tiếp đại vị tiền bối này, tránh việc vị ấy tưởng lầm là bản tháp có chỗ thất lệ. Lão già một sừng tại lúc truyền tống trận vừa kích phát, vẻ mặt mới như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại dặn dò một câu. Tuân lệnh. Hai tên trưởng quầy vàng nô tháp lại cúi đầu vâng mệnh thêm một lần. Bạch quang trước mắt chợt lóe, hai tên ma tộc trưởng lão luyện hư cùng lúc biến mất trong pháp trận. Hoàng huynh à, lần này phải đau đầu một phen rồi. Chẳng qua theo tiểu đệ được biết, hoàng huynh cùng triều gia giao tình không tồi. Việc này nhất định có thể xử lý ổn thỏa rồi. Trung niên nam tử đứng thẳng lên, lập tức hướng Cẩm Y lão già khẽ cười một tiếng. Thân hình khẽ chuyển cũng đã tiến vào trong pháp trận, cũng lập tức truyền tống đi. Cẩm Y lão già tức thì sắc mặt tái xanh, đứng yên tại chỗ, tự đánh giá rất lâu, sau đó mới đột nhiên dậm chân oán hận. Chuyện này là lão phù xui thôi, không ngờ đang lúc định đưa nữ nô kia đi, lại đụng tới một lão quái như vậy. Xem ra chỉ còn cách tự mình đến nhà giải thích với triệu gia một hồi, đồng thời lại tìm một nữ nô khác phù hợp điều kiện với hắn, nhưng cũng không phải là dễ tìm như vậy. Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ áo vàng ngồi trên một chiếc thú xa. Phía trước là một tên đánh xe đang vùng roi liên tục. Thú xa lao đi ầm ầm trên đường cái. Hàn Lập ngồi xếp bằng tại khoảng giữa chiếc xe, hai mắt khép hờ không động tình. Thiếu nữ áo vàng lại cuộn tròn trốn trong góc, dùng ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng lén lén quan sát Hàn Lập không ngừng. Thiếu nữ trải qua một màn ở vàng nổ tháp, tự nhiên biết Hàn Lập là một tên mà tôn cấp. Nhưng thấy Hàn Lập bề ngoài trẻ tuổi lại rất bình thường như vậy, làm cho thiếu nữ kinh nghi không thôi. Chẳng qua nói thế nào thì hợp thể kỳ đối với nàng mà nói, căn bản là tồn tại mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lúc này lại rơi vào trong tay của loài lão quái như vậy, toàn bộ những ý niệm chạy trốn của nàng đều tự tan thành mây khói. Thiếu nữ áo vàng vừa sợ hãi vô cùng, vừa tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nghĩ tới tương lai sẽ phải đối mặt với vận mệnh đáng sợ, khó mà tưởng được. Hàn Lập tuy rằng không hề dùng bí thuật dò xét suy nghĩ trong lòng của thiếu nữ, nhưng đối phương hiện tại suy nghĩ điều gì, hắn cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Thế nhưng, trên vẻ mặt hắn bình tĩnh dị thường, mà trong lòng lại như có sóng to gió lớn. Trong đầu không ngừng hiện ra từng khuôn mặt vui buồn, hờn giận của thiếu nữ áo trắng. Những điều này cũng như một bức tranh, có nét mơ hồ không rõ, có nét lại rõ ràng thanh minh, giống như vừa mới trông thấy hôm qua. Hàn Lập ngàn năm khổ tu, tâm cảnh sớm đã tịnh như nước, lúc này lại không cách nào bình tĩnh được.

là tự mình tiến vào bản giới hay là bị người từ linh giới đưa đến đây? Hàng Lập tiếp tục hỏi. Vạn bối là tự mình tiến vào. Thiếu nữ áo vàng thì thào trả lời. Tự mình vào, người sao vào được? Lấy tù về người cũng không thể có năng lực phá vỡ hư không. Chẳng lẽ còn có đồng bạn cùng tiến vào ư? Câu trả lời này làm Hàng Lập có chút bất ngờ. Hai mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi một câu. Không có, vạn bối là một mình lưu lạc tới ma giới. Một mình ngươi? Có chút ý tứ. Vậy ngươi tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công là do ai dạy đây? Hàng Lập vẻ mặt không đổi, nhưng lại hỏi một vấn đề nghi ngờ. Tiền bối cũng biết sở tu công pháp của vạn bối. Đây là bộ công pháp của gia mẫu truyền thụ. Thiếu nữ áo vàng nghe Hàng Lập hỏi, hơi chút do dự, liền thành thật trả lời. Dẫu sao, loại sự tình này thực tại không cần phải ẩn giấu. Mẫu thần người là ai? Làm thế nào có được công pháp Tố Nữ Luân Hồi Công? Hàng Lập vẻ mặt khẽ động, có mấy phần ngưng trọng hỏi. Điều này... Thiếu nữ áo vàng sắc mặt khẽ biến, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Chương 2050 Tiểu Linh Thiên. Hiện tại, người đang ở luân hồi kỳ, tu vị chân chính cũng không phải là kết đan kỳ. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, câu nói của hắn khiến cho trong lòng đối phương trầm xuống. Thì ra tiền bối đã nhận ra, vạn bối rõ là hồ đồ. Nếu như tiền bối đã biết Tố Nữ Luân Hồi Công, biết hiện tại vạn bối đang ở giai đoạn luân hồi, quả thật không có gì ngạc nhiên. Sắc mặt Chu Quả Nhi trở nên hơi khó coi mà khẽ trả lời. Tu vị trước kia của ngươi là ở cảnh giới nào, nguyên anh hay hóa thần? Hàng Lập hỏi thẳng. Vạn bối đã tu luyện đến cảnh giới nguyên anh. Nếu như không phải bản thân đang ở giai đoạn luân hồi, cũng sẽ không bị người ta ám toán, càng không bị bắt làm tù binh. Chu Quả Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi chậm rãi trả lời. Nhìn tuổi tác thật sự của ngươi cũng không quá lớn, vậy mà đã có thể tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công đến cảnh giới như vậy. Ngoài trừ thiền tư hơn người, xem ra cũng cần phải có một người vô cùng tinh thông Tố Nữ Công để chỉ điểm mới đúng. Nếu như một thần người cùng tu luyện công pháp này, cảnh giới chắc chắn cũng không thấp. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, tiếp tục hỏi. Nếu như tiền bối muốn hỏi về những việc riêng của tiền của vạn bối, đương nhiên vạn bối sẽ không dám giấu giếm điều gì. Nhưng nếu hỏi đến gia mẫu, vạn bối chỉ có thể từ chối trả lời thôi. Nhận thấy dường như Hàng Lập rất có hứng thú đối với mẫu thân, dù sắc mặt trở nên khó coi nhưng vẫn cắn răng mà trả lời. Người quả thật là một đứa con hiếu thảo, điều này thật sự hiếm thấy. Chỉ có điều người cho rằng mình không nói, ta sẽ không có biện pháp để tìm hiểu hay sao? Hàng Lập cười nhạt, nói một câu rất thâm ý. Tiền bối nếu muốn dùng siêu hồn thuật, vạn bối thà lập tức từ bảo nguyên anh mà chết đi, cũng tuyệt đối không để cho tiền bối biết được. Thiếu nữ Hoàng Sam vừa nghe được câu nói của Hàng Lập, lập tức liên tưởng đến điều gì, khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó chân lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập lại nhẹ nhàng cười nói. Ở trước mặt ta, cho dù nhà đầu nhà ngươi muốn từ bào, cũng phải được ta đáp ứng. Vừa dứt lời, một tay áo của hắn đột nhiên phất nhẹ về phía thiếu nữ. Ngay tức khắc, một luồng sáng màu xám cuồn cuộn xuất hiện, bao phủ toàn thân của thiếu nữ. Chu Quả Nhi cảm thấy thân thể tê rần, tứ chi nhất thời không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó pháp lực trong cơ thể đột nhiên ngừng lại, không cách gì điều động chút nào. Pháp lực vốn đang điên cuồng tập trung ở đan điền, không ngờ lại như tuyết giữa mùa xuân, thoáng chốc đã tiêu tán tan mất. Giờ phút này cho dù nàng muốn từ bà Nguyên Anh như đã nói, căn bản là việc si tâm vọng tưởng. Ngươi đã làm gì ta rồi? Chu Quả Nhi vừa sợ vừa giận hét lên hoảng hốt. Không có gì, chẳng qua là muốn ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta thôi. Bây giờ nhìn vào mắt ta. Giọng điệu Hàng Lập nhẹ nhàng như có như không. Mắt gì? Mặc dù tuổi tác của Chu Quả Nhi không lớn, nhưng cũng biết vào lúc này tuyệt đối không được làm theo lời của đối phương nói. Nhưng lời nói của Hàng Lập